Chương 1903, Vu thuật. Tiểu ca, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì? Lưu Húc đi tới tiểu ca bên người, dưới chân chính là đầy đất những quái vật kia thi thể. Chúng nó là bị vu thuật luyện chế qua sau động vật. Tiểu ca nhìn dưới đất quái vật thản nhiên nói. Vu thuật luyện chế thật có vu thuật loại vật này sao? Lưu Húc nói rằng. Đây không phải là chứng minh tốt nhất. Tiểu ca chỉ vào trong lòng đất cái kia hình thù kỳ quái động vật nói rằng. Cái kia tượng đá đâu? Vì sao ngay từ đầu ở trong tượng đá thời điểm, ta một điểm không có không phát hiện được bọn họ sinh mệnh khí tức? Lưu Húc nhíu mày, cái này cũng là lần đầu tiên để tà nhãn thiên lý mất đi hiệu lực. Vẫn là vu thuật, chắc là một loại đem người phong tồn, không để cho già đi, hoàn toàn biến thành tượng đá, đến khi nào đó loa y điều kỳ hệ nở thời điểm, liền sẽ để tượng đá vỡ tan, để đồ vật bên trong một lần nữa sống lại. Tiểu ca nói rằng, cái này vu thuật có mạnh như vậy sao? Lưu Húc cũng không là rất biết loại này thời kỳ viễn cổ sự tình. Vu sư vốn là hoa hạ sớm nhất câu thông quỷ thần, vận dụng pháp thuật người, bọn họ có thể dựa vào nào đó thần bí thủ đoạn như phụ chú, hàng thần, bói toán các lộ ủy chưa nghi thức, tới đuổi quỷ hàng thần, lấy đạt được cầu phúc tiêu tan hỏa mục đích. Nhưng trong đó cũng có một chút truy cầu lực lượng, hoặc là tâm cơ không phải thuần người bắt đầu đi hướng hắc vu thuật con đường, những động vật này chính là bị hắc vu thuật cải tạo, nhưng tượng đá phong ấn cũng rất khó phán định là bạch vu thuật vẫn là hắc vu thuật. Tiểu ca nói rằng, cái kia bọn họ làm sao biết trợ giúp người hung nô? Không biết lúc nào Ngô Tả cũng đã đi tới, theo tới còn có giải vũ thần. Ở Xuân Thu chiến quốc thời điểm, chư tử bách gia hương khởi đối với vu sư mà nói là một loại đả kích rất lớn, dườm ra thi pháp nghi thức, cùng với ở văn hóa truyền bá trên đều không kịp chư tử bách gia lực lượng, cho nên chỉ có thể chậm rãi suy nhược, còn như băng cái này hung nô vương mạo đốn tu lăng mộ, nguyên nhân khả năng có hai cái. Tiểu ca nói rằng, đệ nhất, ngay từ đầu truy cầu hắc vu thuật vu sư bị xua đuổi phía sau liền đi tới bắc phương hung nô sở tại, dựa vào thần kỳ vu thuật, bị bọn họ kính nể, trở thành bọn họ thượng thân. Ở hung nô vương mạo đốn sau khi chết, trợ giúp hắn tu lăng mộ. Đệ nhị, Sengoku hậu vu bắt đầu suy sụp, một bộ phận vu sư đi tới bắc phương sinh hoạt, nằm ở hung nô dưới sự thống trị, bị hiếp bức tới sửa lăng mộ. Tiểu ca tổng kết nói, bất kể như thế nào, nếu quả như thật có những cái này vu sư các loại người để xây dựng cái này lăng mộ, vậy hẳn là liền không chỉ chừng này thạch điêu đơn giản như vậy. Lưu Húc nói rằng, tiểu ca gật đầu, hiển nhiên cũng cho là như vậy. Thì ra, cái này vu thuật thật vẫn có à, ta còn tưởng rằng là cái truyền thuyết đâu. Nô Tả thuyết nói. Lần trước, ta và tiểu ca còn có phan tử cùng mấy người bằng hữu hạ cái đấu, bên trong liền có đạo gia hoặc âm dương gia dấu vết lưu lại. Lưu Húc nói rằng, hoa hạ văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có rất nhiều đều ở đây lịch sử trường hà bên trong tiêu thất. Chỉ để lại nói ba xạo miêu tả, cũng khó trách tiền nhân bắt bọn nó cũng làm là thần thoại đối đại giống nhau. Giải vũ thần nói rằng, vương bản tử cũng đã đi tới, nhìn đầy đất thi thể nói ra, thứ này có gì để nhìn a? Hãy tìm con đường sau đó a. Mọi người nhìn nhau, gật đầu, hiện tại lại đi nghiên cứu những thứ này cũng không có ích gì, không bằng trực tiếp đi mặt đối với kế tiếp quái vật hoàn hảo. Vậy chúng ta đi. Lưu Húc nói rằng, tốt. Mọi người tự nhiên là đồng ý đi thôi. Lưu Húc lấy đèn tin chiếu chiếu. Lại có hai cái động cửa. Cái này mạo đốn là không phải rảnh rỗi chứng đau a? Làm sao tu nhiều như vậy? Mộ Thất Vương bản tử vẻ mặt im lặng nói rằng, người khác ở cổ đại lúc đó có hung nô đế quốc bá chủ, thủ hạ dân chúng vô số, chớ đừng nhắc tới có bao nhiêu đầy tớ, tu cái lớn như vậy lăng mộ, với hắn mà nói căn bản liền không phải một vấn đề. Lưu Húc nói rằng, được rồi, có tiền tùy hứng, ngưu bức. Vương bản tử cũng không thể nói gì. Hiện tại nên nghĩ là, hai con đường này đều có cái gì cơ quan cạm bẫy quái thú các loại đồ đạc, ngươi nghĩ những thứ ngổn ngang kia cần gì phải? Ngô Tả thuyết nói. Phải. Vương bàn tử nhìn tất cả mọi người nhìn hắn, nhất thời gật gật đầu nói. Vật gì vậy? Tiểu ca đột nhiên nhìn sang một bên kêu lên. Cái gì? Mọi người nghe được cả kinh, mau nhanh quay đầu nhìn lại, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mới vừa có cái gì Lưu Húc không cho là tiểu ca biết lái loại này lạnh như thế chê cười, khả năng duy nhất chính là nó không thấy. Một cái bóng đen. Nhưng rất nhanh thì tiêu thất. Tiểu ca nhìn nơi đó, thản nhiên nói. Không thể nào vừa mới giải quyết hết những cái này thạch tượng quái vật, tại sao lại toát ra một cái không biết thứ gì đồ đạc? Ga vương bản tử vẻ mặt đau khổ nói rằng. Tại loại này niên đại lâu đời, nhưng lại khả năng có vu thuật tồn tại đấu bên trong, xuất hiện một hai kiện ly kỳ sự tình không có gì lạ. Giải vũ thần lắc đầu nói rằng. Cái kia làm sao bây giờ? Ngô Tả nhìn Lưu Húc hỏi. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, đi. Lưu Húc nói rằng. Đi. Mọi người thấy Lưu Húc, vật kia hiện tại lại không hiện ra, lại tìm không được nó, lẽ nào cứ như vậy chờ sao? Đi thôi, các lộ ủy chữa vật kia xuất hiện tại trước mặt chúng ta thời điểm, chính là nó tử vong kỳ hạn. Lưu Húc thản nhiên nói. Ừm. Mọi người nghe xong cảm thấy có lý, đều gật đầu, theo Lưu Húc đi vào một cái mộ đạo bên trong. Lưu lại một đầy địa thi thể băng lánh mộ thất, trên mặt đất chậm rãi bò ra ngoài một hai con thi quỷ trùng. Rất nhanh, một đoàn thi quỷ trùng bò tới bắt đầu gặm bắt đầu như thế thi thể. Trên trần nhà, một con chút nào không tức giận con người đang theo dõi Lưu Húc rời đi mộ đạo. Đạp đạp đạp mọi người tiếng bước chân của tiếng vọng ở đen nhánh mộ đạo bên trong. Mới vừa nói dường như ảnh hưởng đến lòng của mọi người tình, luôn là quay đầu nhìn phía sau. Còn đang lo lắng mới vừa đồ đạc Lưu Húc xoay đầu lại ngắm hướng về phía sau. Bàn ra ta sợ qua cái gì A Vương bàn tử nghe được Lưu Húc lời nói, nhất thời kêu lên. Bàn tử uy vũ Ngô Tả vừa nghe nhất thời nói rằng. Bàn tử đứng ở phía sau A ngươi lớn như vậy cái, có cảm giác an toàn. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Bàn ra ta phải không sợ, nhưng ta không thể đoạt tiểu ca vị trí A Vương bàn tử nói rằng, vẻ mặt vì tiểu ca lo nghĩ dáng vẻ. Nếu như ngươi nghĩ đi cuối cùng, ta có thể thành toàn ngươi. Tiểu ca cư nhiên lên tiếng. Mọi người nghe xong, toàn bộ cười ha ha. Nhìn Vương bàn tử phản ứng.